Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314, có bệnh. 1. Mọi người mộng bức. Một lát sau, bọn họ rốt cục xác định Lý Tần Chiêu đúng là muốn đánh toán tham gia khảo hạch. Có điều, bọn họ vẫn là lại xác định một lần. Thật sự là Lý Tần Chiêu quá mức không theo lẽ thường ra bài. Bọn họ sợ là xác định Lý Tần Chiêu là muốn tham gia khảo hạch sau, Lý Tần Chiêu lại cho bọn họ chỉnh ra những khác yêu thiêu thân. Thế nhưng, sau đó thì có tình huống mới xuất hiện. Cái gì tham gia khảo hạch còn cần giao tiền? Lý Tần Chiêu ngạc nhiên. Nha, đúng rồi, ta nghe Tạ Linh Nhi đã nói. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới đến mình tựa hồ là nghe Tạ Linh Nhi đã nói. Cái kia kim ngạch hắn còn có thể tiếp thu. Cái gì làm sao tăng gấp đôi a? Có điều ở Chu trưởng lão báo ra một con số thời điểm, Lý Tần Chiêu nhưng là trực tiếp xù lông. Bởi vì Chu trưởng lão báo ra con số so với Tạ Linh Nhi lúc trước nói con số vọt lên gấp đôi, đây chính là để Lý Tần Chiêu có chút không chịu nhận có thể. Lý tiên sinh, kỳ thực ngươi có chỗ không biết. Chu trưởng lão kiên trì giải thích. Trận pháp sư công hội cách mỗi thất thiên liền có một hồi nhất cấp trận pháp sư khảo hạch. Mà gần nhất một hồi khảo hạch ngươi vừa vặn bỏ lỡ. Mà nếu như ngươi không muốn tham gia mấy ngày sau cái kia chàng, liền cần tăng gấp đôi giao nộp kim ngạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đợi thêm mấy ngày, theo bọn họ đồng thời tham gia. Còn có cái gì biện pháp sao? Lý Tần Chiêu cũng không muốn ở đây không công lãng phí thời gian mấy ngày. Thế nhưng giá tiền này lại quá gian thương. Ngạch, cái này thật giống không có. Chu trưởng lão suy nghĩ một chút liền nói. Lý tiên sinh ngươi là không phải trong tay có chút chặt a? Nói, bỗng nhiên Chu trưởng lão ánh mắt sáng lên. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền lắc đầu. Rất hiển nhiên hắn vừa là muốn đến mới biện pháp, nhưng là vừa cảm thấy cái biện pháp này có chút không thể làm. Vị trưởng lão này, ngươi là nghĩ tới điều gì sao? Lý Tần Chiêu tự nhiên là chú ý tới phản ứng của đối phương. Lại hỏi, cái này, Chu trưởng lão nhìn một chút Lý Tần Chiêu, tựa hồ là có chút chần chờ. Này có cái gì không thể nói? Tạ Linh Nhi bỗng nhiên lên tiếng, chờ Lý Tần Chiêu ánh mắt xoay qua chỗ khác, rơi vào trên người hắn. Nàng bĩu môi, liền nói, nếu như ngươi không bỏ ra nổi phí dụng nói, ngươi có thể đem mạng ngươi cho chống đỡ trên a. Nếu như ngươi có thể thông qua lần khảo hạch này, mạng ngươi vẫn là của ngươi. Nếu như ngươi không thông qua cái này khảo hạch, ngươi liền tự sát xong việc. Đây là trận pháp sư truyền lưu đã lâu quy củ. Nếu như không có đầy đủ tiền đi chi trả tham gia khảo hạch phí dụng nói, là có thể dùng mạng của mình đến chống đỡ. Sở dĩ có quy củ này, nhưng là bởi vì thời cổ mạng người không đáng giá. Có mấy người cam nguyện nắm mạng của mình đi hợp lại, cũng không đồng ý lấy ra nhiều tiền như vậy đến. Dù sao như thế một khoản tiền liền đủ gia đình bình thường một nhà già trẻ một năm sinh hoạt cần thiết. Thế nhưng, theo sự phát triển của thời đại, mọi người quan niệm nhưng là sửa lại, cho rằng nếu có mệnh ở đây, cái gì cũng có thể làm lại từ đầu. Mà có chút gia đình bình thường, coi như lấy ra số tiền kia đến, cũng chỉ là một năm ăn khang nuốt món ăn mà thôi. Chỉ cần nhà bọn họ người có thể thuận lợi thông qua trận pháp sư khảo hạch, sinh hoạt điều kiện cũng có thể cấp tốc cải thiện. Vì vậy, lâu dần, đến hiện đại, cũng không có ai biết điều quy định này. Như thế nào sợ chưa? Tạ Ngọc Nhi nhìn Lý Tần Chiêu chế nhạo nói. Nàng cảm thấy như Lý Tần Chiêu loại này gian xảo tựa như quỷ người, là không thể nào dối dám. Vì một khoản tiền mà cam nguyện liên lụy mạng của mình đây. Hơn nữa, từ Lý Tần Chiêu mặc vào xem, cũng có thể nhìn ra Lý Tần Chiêu không đến nỗi không bỏ ra nổi số tiền kia đến. Chỉ là Lý Tần Chiêu kẻ này là không muốn lấy ra số tiền kia thôi. Được, ta liền để lên mạng của ta. Lý Tần Chiêu con mắt đều sáng. Còn có chuyện tốt như thế đây. Hệ thống cũng không có nhảy ra. Điều này nói rõ hệ thống cũng cảm thấy đã biết loại quyết định. Cũng không phải có tự hủy khuynh hướng. Ha ha, ta liền này biết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tạ Ngọc Nhi vẫn không có nghe rõ Lý Tần Chiêu lời nói. Liền bắt đầu cười ha ha. Đồng thời, nàng liền trào phúng lên tiếng. Thế nhưng sau một khắc, nàng liền phản ứng lại chính mình nghe được cái gì. Không phải, Lý Tần Chiêu ngươi là không muốn sống nữa sao? Ngạch, kỳ thực không phải, ta chỉ là cảm thấy giá tiền này cũng quá không hợp lý a. Lý Tần Chiêu tự nhiên là không thể thừa nhận mình là không muốn sống nữa. Nếu nói như thế, phòng trừng hệ thống liền muốn một lần nữa nhảy ra ngoài. Ngươi cảm thấy không hợp lý, ngươi cũng không có thể đánh bạc mạng của mình a. Tạ Ngọc Nhi một mặt không dám tin nói rằng, nàng vừa chính là muốn chen nhau đổi tiền mặt một hồi Lý Tần Chiêu. Nàng cũng không có muốn cho Lý Tần Chiêu thật sự nắm mạng của mình. Đi tham gia lần khảo hạch này, nàng tuy rằng bình thường có chút tự cho là. Thế nhưng tâm tư của nàng cũng không cho tới ác độc đến nơi này trồng trọt bước. Như vậy đi, bằng không, tiền này, ta cho ngươi mượn, nàng bỗng nhiên đề nghị. Không biết, tại sao nàng không muốn xem tên ghê tởm này chết ở chỗ này, hừ, nhưng là không nghĩ tới. Cái kia tên ghê tởm, quả nhiên là đáng ghét tới cực điểm. Nàng đều nói muốn mượn tiền cho hắn. Hắn nhưng là không cảm kích. Còn quay về nàng hừ lạnh một tiếng. Vừa muốn nói cái gì, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi nghĩ ta là cái gì a? Ta làm sao có khả năng dùng tiền của nữ nhân? Một mặt đại nghĩa lẫm liệt. Thế nhưng, trong lòng hắn nhưng là đột nhiên căng thẳng. Hắn sợ là chính mình cự tuyệt đối phương tiền, mà phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Mấy hơi thở sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hệ thống cũng không có động tĩnh gì. Vậy nếu không nhiên, bọn người mấy ngày sau? Tạ Ngọc Nhi không nghĩ tới Lý Tần Chiêu lại là một như thế người có cốt khí. Có điều nàng vẫn là tiếp tục khuyên nhủ. Ta nơi nào có thời gian lãng phí ở nơi này a? Lý Tần Chiêu nói, ngươi, Lý Tần Chiêu loại này khó chơi dáng vẻ. Để Tạ Ngọc Nhi rất là có loại chó cắn con nhím. Không thể nào dưới miệng cảm giác. Hơn nữa, ta không phải không có tiền. Ta chỉ là cảm thấy giá tiền này quá không thích hợp. Lý Tần Chiêu lời này, trực tiếp phá hỏng Tạ Ngọc Nhi. Hắn thật sợ Tạ Ngọc Nhi nói, thay hắn trả tiền, cũng không cần hắn còn. Nếu nói như thế, chính mình lại cố ý lấp kín mạng của mình, thì có điểm hết sức. Hệ thống phòng trừng thật sự nhảy ra ngoài. Không phải, rốt cuộc là mệnh trọng yếu, vẫn là tiền trọng yếu a? Quả nhiên nghe nói như thế, Tạ Ngọc Nhi thì có loại không lời nào để nói cảm giác. Nhưng nàng còn chưa phải muốn từ bỏ khuyên bảo Lý Tần Chiêu. Ngươi suy nghĩ một chút a, nếu như mạng ngươi không còn, ngươi còn muốn số tiền này, có cái gì ý nghĩa a? Ngạch, nói còn rất có vài phần đạo lý. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, giữa lúc Tạ Ngọc Nhi coi chính mình đem Lý Tần Chiêu thuyết phục thời điểm. Còn chờ cái gì a? Ta đều nói trông đỡ trên mệnh. Nhanh lên một chút bắt đầu khảo hạch chứ. Lý Tần Chiêu có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Khảo hạch quy trình là cái gì a? Tạ Ngọc Nhi đều sắp khóc. Ngươi không phải nói, ta nói có đạo lý sao? Đúng đấy, ngươi nói còn hơi có chút đạo lý. Lý Tần Chiêu nói, tiếp tục dục, tựa hồ càng nóng nảy hơn. Quy trình a, thượng lưu trình a, nếu như mạng ngươi không còn. Ngươi còn muốn số tiền này, có cái gì ý nghĩa a? Đối phương vấn đề này, xem như là nhắc nhở hắn, chỉ có hắn chết vểnh kiều mới có thể thành thần về nhà. Sau đó, về nhà trước, mang tới mình ở này huyền huyễn thế giới lấy được kim tệ là có thể về địa cầu dùng. Nếu không, mình ở này huyền huyễn thế giới có nhiều hơn nữa tiền có cái gì ý nghĩa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.